Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, vượt xa quá khứ Sở Hy Thanh. 2. Nhưng vào lúc này, Sở Hy Thanh trong con ngươi, bỗng nhiên hiện ra một vệt lệ mang, thần tâm như ý, Tiệt Thiên, ngay khi Sở Hy Thanh lời nói rơi xuống thời khắc, thân hình hắn một cái thoáng hiện, đột nhiên xuất hiện ở 70 trượng ở ngoài, theo Sở Hy Thanh múa đao. Trong hư không lại là cheng, một tiếng tia lửa bắn nhanh. Tiếu Hồng Trần dĩ nhiên xuất hiện ở hắn phụ cận không xa. Hắn nguyên bản ở miếu sơn thần phụ cận cái kia bóng người. Lúc này lại hóa thành một mảnh màu vàng lá bùa. Hóa lửa thiêu đốt, đồng dạng hóa quang bỏ chạy Chu Minh Nguyệt. Cũng bị cửu diệu thần luân kiếm cùng La Hầu tinh thần sớm chặn lại ngăn trở. Làm sao? Lúc này mới giao thủ 12 cái hô hấp không tới. Hai vị cái này liền muốn đi. Sở Hy Thanh khóe môi khẽ nhếch, trong mắt hiện ra một đôi trọng đồng. Nhất phẩm thiên cương pháp lý đại đào cương. Bất quá các hạ không khỏi quá coi thường ta này đôi mắt. Hắn thần chiến chi đồng cùng huyết nhai thần đồng không chỉ không xung đột. Ngược lại có thể lẫn nhau tăng thêm. Lại mượn nguyên thần cùng thái thượng thông thần, cái này hai loại huyết mạch lực lượng. Đã có thể sớm 6 phần 10 cái hô hấp. Chuẩn xác dự phán báo trước Tiếu Hồng Trần cái này tầng cấp đối thủ tất cả ý đồ. Cái này 6 phần 10 cái hô hấp nhìn như không nhiều. Ở thiên bảng cao thủ cái này tầng cấp, lại rất khủng bố. Nhất phẩm võ tu ở một cái hô hấp bên trong ra tay tần suất. Ít nhất đều là 1000 hướng lên. Ra tay đặc biệt nhanh, có thể đạt tới 5-6000 lần. Sở Hy Thanh đem quang âm thuấn ảnh chi thân cùng nắm phong ngự điện chi thủ tăng lên đến tầng 2. 11, hai tay đã có thể một tức bên trong chém ra hơn 4000 đao. Mà 6 phần 10 cái hô hấp, chính là tiếp cận 70 đao. Người đã tấn thăng tam phẩm hạ. Tiếu Hồng Trần trong con ngươi hiện ra ánh sáng đỏ. Cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Thương thiên bất công, dĩ nhiên để người như ngươi tấn thăng tam phẩm, ngươi cái này nên chém ngàn đao loạn thần tặc tử. Tiếu Mỗ sớm muộn làm thịt ngươi. Trong lòng hắn lại một mảnh lạnh lẽo, cả người đều nổi lên nổi da gà. Còn có vô số nghi hoặc ở trong lòng hắn bay lên. Sở Hy Thanh công thể, rõ ràng đã tấn thăng tam phẩm hạ. Nhưng hắn là khi nào lên cấp? Làm sao lên cấp? Là Lê Tham địa quật lần kia sao? Vấn đề liền bọn họ thu thập được tình báo đến xem. Sở Hy Thanh ở Lê Tham địa quật ngốc thời gian chỉ đủ hắn dùng bí dược. Vấn đề là Sở Hy Thanh khi nào hoàn thành vô tướng bí nghi. Hắn căn bản liền không có cơ hội mới đúng. Còn có, cái tên này quả nhiên đã nắm giữ quang âm thuấn bộ. Cái này thằng nhãi danh trưởng thành tốc độ quả thực khủng bố. Ngăn ngắn nửa năm. Hắn đã có thể tự lực ứng đối thiên bảng võ tu. Tiếu Hồng Trần xác thực không nghĩ lại đánh tiếp. Một là do hắn đã nhận rõ hiện thực. Bọn họ hai người đã không phải là đối thủ của Sở Hy Thanh. Hai là nơi đây cùng cực đông băng thành gần quá. Thời gian kéo đến càng nhiều. Bọn họ tử vong tỷ lệ càng cao. Cái này lần nữa sử dụng thiên cương phù bỏ chạy. Là hắn cùng Chu Minh Nguyệt tâm niệm linh thức câu thông. Lẫn nhau thông lực hợp tác kế hoạch, kết quả lại vẫn là dã tràng xe cát. Tiếu Hồng Trần nguyên thần quý động, cảm xúc phập phồng, điên cuồng tự mình cảnh báo. Hắn đã linh cảm đến đây chiến. Hai người bọn họ tất có một người muốn chết tại Sở Hy Thanh dưới đao, hoặc là chết vào vấn thù y tay. Bất quá ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trông thấy Sở Hy Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng về phía trước. Các ngươi viện binh đến rồi. Viện binh, Tiếu Hồng Trần hơi nhướng mày. Hắn không có cảm ứng đến bất kỳ phe mình cao thủ tới gần. Bất quá hắn lập tức liền nghĩ đến Sở Hy Thanh thần ý đao tâm. Người này đối địch ý sát niệm phạm vi cảm ứng. Rộng rãi đạt ngàn dặm. Tiếu Hồng Trần trong con ngươi. Không khỏi hiện ra một vệt sắc mặt vui mừng. Hắn hiện tại có thể xác định một chuyện. Người tới tốc độ nhất định cực nhanh. Nhanh đến có thể ở ngăn ngắn trong nháy mắt. Vượt qua 89 dặm hư không. Đây là do Tiếu Hồng Trần to lớn nhất cảm ứng cực hạn. Chính là 89 dặm. Quả nhiên tiếp theo một cái chớp mắt, hai đạo mắt thường khó nhìn thấy quang ảnh từ chân trời thiểm thệ mà tới. Chúng nó một kim một xanh, hàng lâm chiến trường thời khắc, liền trực tiếp khóa chặt lại Sở Hy Thanh qua lại đâm xuyên. Tiếu Hồng Trần nhận ra chúng nó, đó là hai con đại la thần nghĩ, thôn phệ nghĩ hóa ra, ve vàng sáu cánh cùng bọ ngựa bốn tay. Ve vàng sáu cánh cùng bọ ngựa bốn tay đều là sinh ra ở hỗn độn thời đại hung hoành dị chủng. Hai con đều có không gì sánh kịp cao cường độn pháp cùng thiên hạ vô đối đánh chém tốc độ. Trong đó ve vàng sáu cánh đao nhanh cùng độn pháp càng nhanh. Bọ ngựa bốn tay thì lại lực lượng cùng lực bộc phát càng mạnh. Chúng nó lấy Sở Hy Thanh làm tâm điểm. Một cái hô hấp bên trong xung kích đâm xuyên không dưới 300. Đánh chém không dưới 5.000 lần. Sở Hy Thanh dù là có đại la tinh thần cùng cửu diệu thần luân kiếm phụ trợ cũng không cách nào chống lại chống đỡ. Bất quá thân thể của hắn kéo dài chuyển đổi cuồng phong lôi đình. Thực sự chuyển đổi không kịp thời điểm liền sử dụng vân ảnh thuấn thân cùng quang âm thuấn bộ. Để cái này hai con đại la thần nghĩ đánh chém toàn bộ vô hụt. Mặc bọn họ làm sao qua lại đánh chém. Đều không thể thương tới Sở Hy Thanh mảy may. Còn phải cẩn thận bị nhai tí đao phản xạ đao lực. Dù sao càng là cao tốc vận động bên trong vật thể. Càng là không chịu nổi lực lượng. Tiên phong lôi thể. Tiếu Hồng Trần không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Sở Hy Thanh tiên phong lôi thể. Cũng cường hóa đến thiên bảng võ tu đều không thể làm gì mức độ sao. Người này quả thực liền không có bất kỳ cái gì kẽ hở. Bọn họ nếu muốn uy hiếp Sở Hy Thanh bản thể, trước hết đến đánh vỡ nhai tí đao phòng ngự, nhưng mà chỉ là đánh vỡ nhai tí đao còn chưa đủ. Bọn họ còn đến có năng lực đánh trúng Sở Hy Thanh. Cái này liền cần trước tiên phá giải cái tên này quỷ dị độn pháp. Vấn đề là cái này độn pháp sau khi Sở Hy Thanh còn có một tầng lực phòng hộ cực cao thập nhị long thần thiên thủ. Còn có một tầng cực kỳ mạnh mẽ kim thân bá thể. Cho đến nay, Tiếu Hồng Trần đều không thể kích thích ra Sở Hy Thanh bên ngoài cơ thể dù là một tầng ngoại cương. Kẻ địch như vậy quả thực buồn nôn đến cực điểm. Là Tiếu Hồng Trần bình sinh ít thấy. Lúc này Sở Hy Thanh khí thế càng không giảm mà lại tăng. Hắn cùng La Hầu tinh thần hợp lực. Một bó buộc sắc bén vô cùng đao khí nhằng nhịt khắp nơi. Hình thành rồi rộng đến ngàn trượng dày đặc lưới đao. Bao trùm chu vi 30 dặm địa vực. Bất kể là Tiếu Hồng Trần cùng Chu Minh Nguyệt, vẫn là cái kia ve vàng sáu cánh cùng bọ ngựa bốn tay, càng đều bị áp chế ở này lưới đao phía dưới. Tình cờ phản xạ bọn họ một vệt ánh đao kiếm khí, để chúng người choáng váng, vô cùng chật vật. Ba vị, tiếp tục như vậy có thể không ổn. Chu Minh Nguyệt trong miệng cũng ở phát khổ. Hắn dùng thần niệm linh thức liên hệ còn lại ba người. Người này càng là quần chiến, càng là cường đại, nhiều người vô ích, trừ phi là võ lực tuyệt đối mạnh hơn hắn tồn tại, mới có thể chiến thắng. Bằng không không có cách nào khác, huống hồ còn có cực đông băng thành. Lùi, đây là con kia ve vàng sáu cánh. Hắn bóng người bỗng nhiên lại ở giữa không trung. Hiển lộ ra đại nội ti lễ giám trưởng ấn chấn thiên lai hình mạo. Người này thoáng xúc thế, làm cho phía sau hắn ba đôi đao cánh kịch liệt tiếng rung. Tức thì vô số đao khí dâng lên mà ra. Đây là hắn nuốt chửng sáu cánh ve vàng huyết mạch sau khi thu được thiên phú thần thông kim thiền vô tận trảm. Lúc này cái kia bọ ngựa bốn tay xuyên kích tốc độ đã đột nhiên tăng lên dữ dội gấp đôi. Hắn bốn cái chân cực lớn bành trướng, hai đôi đao trên cánh tay răng cưa đao liêm cũng duỗi dài kéo dài tới 1/3. Hắn không chỉ xuyên kích tốc độ gia tăng gấp đôi, múa đao tốc độ cũng nhanh đem gần 3/10. Cái này khiến chu vi hư không đầy rẫy các loại màu sắc tia lửa. Càng cường liệt hơn kim loại dao oanh tiếng vang chấn động lay động chu vi trăm dặm trên trời mây. Toái tán đao kình quét ngang chu vi tất cả thuộc về cây cỏ. Đem mặt đất oanh kích đến thủng trăm ngàn lỗ. Khe khắp nơi. Thậm chí ngay cả thung lũng chu vi những kia gò núi cũng không chịu nổi. Không ngừng đổ nát. Cái này hai con đại la thần nghĩ vẫn không cách nào đánh trúng Sở Hy Thanh bản thể. đã sớm thay đàn đổi dây. Bọn họ đem mục tiêu chuyển hướng là hầu tinh thần. Còn có Sở Hy Thanh trong tay song đao. Sở Hy Thanh thân thể có thể biến thành cuồng phong lôi đình. Trong tay hắn song đao nhưng không cách nào làm được. Tiếu Hồng Trần cùng Chu Minh Nguyệt thấy thế. Nhất thời vui mừng khôn xiết. Bọn họ đồng thời thân hình thiểm thệ. Cùng nhau nhắm phía tây phi độn. Hai người đều đem hết toàn lực. Thậm chí không tiếc vì thế thiêu đốt khí huyết. Bùng nổ ra bọn họ bản mệnh nguyên lực. Hóa thành hai đạo huyết sắc cầu vồng hướng về xa xa thiểm thệ. Cái kia hai con đại la thần nghĩ không cách nào kiềm chế Sở Hy Thanh quá lâu. Mà lại sâu kiến loại hình. Cũng yêu như nhau tiếc tính mạng. Tiếu Hồng Trần dự tính chính mình thoát thân thời gian. Chỉ có một cái hô hấp. Một cái hô hấp sau khi. Nếu như hắn không có cách nào chạy ra bên ngoài trăm dặm. Liền chắc chắn phải chết. Cho tới mấy vị kia nhị phẩm võ tu. Tiếu Hồng Trần đã không lo nổi. Bọn họ có thể chạy thoát tốt nhất. Trốn không thoát chính là bọn họ mệnh. Mà ngay khi vẻn vẹn một cái hô hấp sau khi. Cái kia ve vàng sáu cánh cùng bọ ngựa bốn tay đồng thời bay lên mà đi. Lại hóa thành một kim một xanh hai màu ánh sáng. Đồng thời hướng về phía chân trời xuyên bay mà đi. Chúng nó độn quang dường như sét đánh chớp giật. Trong nháy mắt liền trùng phi đến tầng hai tầng mây. Bất quá liền cái này nháy mắt. Chúng nó đều nhìn thấy mấy chục mảnh nhai tí đao kình ở xung quanh không trung sinh thành. Nguyên bản rơi xuống hạt mưa. Cũng bỗng nhiên lơ lửng ở giữa không trung. Cái này nháy mắt. Hai con đại la thần nghĩ mắt kép đều trình độ lớn nhất mở ra. Chúng nó tất cả nội tạng. Cũng ở cái này khắc rơi vào đến đình trệ. Bắt nguồn từ ngàn năm trước đáng sợ trí nhớ. Xuất hiện ở chúng nó trong thức hải. Cực hạn kinh hãi giật mình. Để chúng nó cả người run rẩy. Đây là thần ý xúc tử đao thức thứ ba. Thần ý cấm thiên. Ngay khi ngàn năm trước. Chúng nó một ít tộc nhân cũng từng ngắn ngủi phá phong. Ra ngoài hoạt động, chúng nó hành động nguyên bản thuận buồm xuôi gió. Đại la kiến toàn tộc thoát vây sắp tới. Lại ở thời khắc cuối cùng, chúng nó tao ngộ cái kia được gọi là huyết nhai đao quân, nhân tộc nam tử. May mắn chính là huyết nhai đao quân không có nhân tộc đời thứ ba thánh hoàng thần thông sức mạnh. To lớn, không cách nào hoàn toàn chữa trị chúng nó phong cấm. Không may người này sáng tạo đao pháp, đã bị truyền thừa đi xuống. Phía dưới thiếu niên kia, cũng nắm giữ huyết nhai đao quân từng quét ngang chúng nó đại la nghĩ tộc vô thượng cực chiêu. Vù, ngoặc kép, hết chương.